Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 53, địa ngục cửa vào. Đông Phương Phong Địa, Đông Phương Vương vẫn lạc gần 4 năm, vương vị cũng trống chỗ 4 năm. Cái này 4 năm, rất nhiều vương hồng thủ hạ đều trốn đi, mà lại bàng thái úy cũng kinh doanh hơn 3 năm. Phong Địa bên trong sớm đã tai họa ngầm không ngừng. Bất quá, Vương Hùng cũng không có quá để ý, cũng không có vội vã đi xử lý, vẻn vẹn an bài vương gia con cháu tiến về sở hữu thành trì, tuyên cáo chính mình tồn tại. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, toàn bộ Phong Địa liền tựa như bệnh. Vương Hùng muốn từng bước một qua cẩn thận thăm dò. Dù sao khống chế Phong Địa lớn nhất đồ trọng yếu vẫn là cửu phẩm thiên nhãn. Vương Hùng hiện tại lớn nhất muốn làm liền là từ nhân hoàng trong tay đoạt lại thiên nhãn. Đông Phương Vương Phủ, Hồ Tâm Đảo, Bạch Thủy Các trong, Vương Hùng ngồi tại trong thư phòng, nhìn lấy Phong Địa bên trong hết thảy hồ sơ, đứng bên cạnh Vương Thiên Sách. Vương gia, như ngươi sở liệu, ta bọn này tâm phúc trong lại có nhiều như vậy mật thám. Bây giờ toàn bộ bị tóm lên đến, giết hai cái bàng thái úy không biết mật thám. Bàng thái úy trung quy là đưa tới thiệp mời. Vương Thiên Sách nhìn về phía Vương Hùng cười nói. A, ta Đông Phương Phong Địa, si mị võng lượng thật đúng là nhiều a. Phụ thân thân tử, liền tất cả đều nhào lên. Hết thầy thẩm vấn ra mấy cái phe thế lực. Vương Hùng nhìn về phía Vương Thiên Sách nói. Lục Phương, Vương Thiên Sách mí mắt một trận cuồng loạn. Đến thời khắc này, Vương Thiên Sách mới lòng còn sợ hãi. Chính mình tâm phúc a, thế mà bị mua chuộc nhiều như vậy. Chỉ chính mình một người, liền có nhiều như vậy mật thám ẩn núp. Toàn bộ Phong Địa, đến cùng có bao nhiêu? Lục Phương. A, về sau chúng ta hội di y còn trở về. Vương Hùng cũng là hai mắt nhắm lại. Vương gia, cái này phong thiệp mời làm sao bây giờ? Vương Thiên Sách nhìn về phía Vương Hùng nói. Bàng thái úy từ trên người ngươi, nhìn ra ly gián ngươi ta khả năng, cho nên mới mời ngươi qua hắn phủ thượng a. Vương Hùng cười nói. Vương gia yên tâm, thần là vương gia người. Ngày xưa càng là lão vương gia một tay vun trồng, định hiệu Trung vương gia. Vương Thiên Sách lập tức cung kính nói. Không cần khẩn trương, ta không có hoài nghi ngươi. Vương Hùng lắc lắc đầu nói. Vâng, này thần liền cự tuyệt bàng thái úy. Vương Thiên Sách nhìn về phía Vương Hùng nói. Tại sao phải cự tuyệt? Tốt như vậy sự tình, tại sao có thể buông tha? Bàng thái úy nhưng là muốn đối ngươi xung xoe a. Đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt, làm gì cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Hùng cười nói, thế nhưng là, đi thôi, nên ăn một chút, nên cầm, nên hưởng thụ một chút, không nên làm việc không làm, không là được. Vương Hùng cười nói, a, Vương Thiên Sách sắc mặt một trận cổ quái, ở trước mặt người ngoài. Người ta đã làm một tuồng kịch, cất kỹ mồi câu, tương đương với dựng tốt cái bàn. Tiếp đó, cho bọn hắn hát hí khúc là được. Không phải sao? Vương Hùng cười nói. Hát hí khúc? A, Vương gia, đêm hôm đó, Vương quản gia cũng coi là dựng tốt cái bàn. Nhượng tất cả chúng ta hát một tuồng kịch a. Vương Thiên Sách cười khổ nói. Người khác cho rằng Đông Phương Vương phủ hữu danh vô thực. Có thể, chỉ cần cái này, tên, cũng là lớn nhất mồi câu, vị ngon nhất mồi câu. Chỉ cần bày đặt tốt mồi câu, liền không sợ con cá không đến tranh đoạt. Đêm hôm đó như thế, bây giờ cũng là như thế. Mồi thả ra, sợ hãi ngư không tới sao. Vũ đài dựng tốt, liền để bọn hắn hát đi. Muốn để bọn hắn hát tận hứng, hát vui vẻ, hát hưng phấn, hát quên hết tất cả. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia lãnh quang nói. Vâng, Vương gia, ta nhất định cùng bọn họ hát vừa ra trò vui. Vương Thiên Sách mang theo một vẻ kính nể nhìn về phía Vương Hùng. HVH, nhớ kỹ ngươi mục đích. Tại bảo đảm mục đích tình huống dưới, ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ bọn họ cho ngươi hết thảy. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói. Vâng, Vương gia, ta sẽ không quên ta mục đích. Vương Thiên Sách hưng phấn gật gật đầu. Đi thôi, bồi dưỡng một hạ cảm xúc. Vương Hùng gật gật đầu. Vâng, đưa mắt nhìn Vương Thiên Sách rời đi thư phòng. Vương Hùng ánh mắt cũng chậm chậm trở nên ngưng trọng lên. Vương Thiên Sách, đây cũng là đối ngươi một lần khảo nghiệm. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng lấy những này lợi dụ. Đừng để ta thất vọng. Lúc này, từ thư phòng chỗ tối tăm, Vương Trung Toàn cung kính đi tới. Vương gia, ngươi đây là đang đối Vương Thiên Sách khảo hạch. Vương Trung Toàn cảm thán nói. Đúng vậy a, ngươi cho Vương Chuẩn chuẩn bị những Vương Thiên Sách đó tư liệu. Tuy nhiên cực kỳ tường tận, nhưng Vương còn là muốn nhìn lại. Vương Hùng gật gật đầu. Lão gia nếu là biết Vương gia bây giờ tâm trí, tất nhiên có thể mỉm cười cửu tuyên. Vương Trung Toàn cảm thán nói. Vương lão, những năm này vẫn là nhờ có ngươi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương gia nói chỗ nào lời nói. Lão nô mệnh đều là lão Vương gia cứu. Lão Vương gia còn vì ta báo tử thù. Lão nô tự nhiên là Vương phủ người. Vương Trung Toàn con mắt ửng đỏ nói. Vương lão, bây giờ phong địa một đoàn đay rối. Rất nhiều chuyện Vương đều không thể tùy ý xuất thủ. Kế tiếp còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Bên ngoài ngươi là Vương phủ quản gia. Bí mật, ngươi cái kia tư mật đội ngũ còn cần mở rộng. Tạm thời không thể để cho bọn họ cho hấp thụ ánh sáng. Chờ hết thảy xử lý sạch sẽ, Vương sẽ không quên các ngươi bọn này công thần. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương gia yên tâm, lão nô minh bạch. Trước kia lão gia cũng cho ta tổ chức qua một lần. Bây giờ một lần nữa nhặt lên mà thôi. Vương Trung Toàn cười nói. Vương Hùng gật gật đầu. Đúng, ta đọc sách sau phòng mặt. Còn có một gian đại sảnh. Vì sao một mực trong phong tỏa? Ta nhớ được, ta khi còn nhỏ sau, phụ thân liền không cho ta đi vào. Vì sao? Người biết bên trong có cái gì? Lão gia chưa nói qua. Chỉ giao phó, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Nói, bên trong thông hướng địa ngục, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Vương Trung Toàn lắc đầu. Thông hướng địa ngục, Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc. Vương gia, lão gia lời nói khẳng định không sai. Vẫn là đừng đi nhìn. Vương Trung Toàn lo lắng nói. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút. Địa ngục đến cùng bộ dáng gì? Vương Hùng trong mắt lại hiện lên một cỗ tinh sáng. Vương Trung Toàn gặp khuyên không Vương Hùng, cũng liền không đi thuyết phục. Vương Trung Toàn trong lòng cũng muốn biết bên trong có cái gì. Vương Hùng bây giờ là Đông Phương Vương, tự nhiên không ai dám ngăn cản. Rất mau tới đến này đại sảnh miệng. Đại sảnh dựa vào ở bên hồ. Tựa hồ còn có một số sóng nước từ đại điện góc tường rãnh nước đáng xuất. Đại sảnh trên cửa dán giấy niêm phong. Đi vào người chết. Bốn chữ lớn hết sức âm u. Cho toàn bộ đại điện bằng thêm một cỗ thần bí. Không cần Vương Hùng động thủ. Vương Trung Toàn nhanh chóng để lộ giấy niêm phong. Đồng thời lấy ra chìa khóa mở ra đại môn. Cứu, đại cửa bị đẩy ra. Đẩy ra trong nháy mắt. Nhất thời một trận cho bụi đập vào mặt. 4 năm. Lão gia sau khi qua đời, liền không còn có mở ra. Vương Trung Toàn trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Vương Hùng gật gật đầu, dậm chân bước vào trong đó. Vương Trung Toàn do dự một chút, cũng đi theo Vương Hùng bước vào đại điện. Trong đại điện là một cái to lớn ao nước, góc tường có từng cái rãnh nước, thông với ngoại giới hồ nhỏ. Hồ nhỏ nước đều là từ đại điện này chảy ra đi. Vương Hùng kinh ngạc nói. Vương gia, nhìn, ao nước phía dưới có một cánh cửa. Vương Trung Toàn kinh ngạc nói. Quả nhiên, trong đại điện ao nước dưới đáy, có một cánh cửa, một tái nằm ngang cửa đá, ngăn chặn thủy lộ, đem tứ phương thủy thanh lý. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Vương Trung Toàn nhanh chóng ngăn chặn trong đại điện rãnh nước. Dùng cự chum đựng nước nhanh chóng đem trong ao nước múc ra. Rất nhanh, trong đại điện ao nước liền thanh không. Vương Hùng nhất thời nhảy xuống khô cạn ao nước, đi đến cửa đá kia chỗ. Cửa đá cực kỳ to lớn, phía trên khắc lấy đại lượng đường vân, nằm thẳng trên mặt đất, tựa như cái nào đó địa cung cửa vào. Cái này trên cửa đá không ngừng chảy ra thủy khí. Vương gia đoán không sai, bên ngoài hồ nước đều là cái này trên cửa đá thẩm thấu ra. Vương Trung Toàn con mắt hơi sáng nói, Vương Hùng lại nhìn kỹ cửa đá, rốt cục tại thạch khung chỗ nhìn thấy một hàng chữ nhỏ: âm dương chi giới, địa ngục chi môn, dậm chân mà vào, vĩnh bất siêu sinh. Tám chữ to liền điêu khắc tại trên cửa đá. Nhìn Vương Hùng, Vương Trung Toàn nhất thời trong lòng nhảy một cái. Thiếu chủ, vì sao ta có loại tâm lý bất an cảm giác? Vương Trung Toàn kinh ngạc nói. Cái này cửa đá chất liệu, hẳn là có năm tháng dài đằng đẵng. Đông Phương Vương Phủ thiết lập ở này. Hẳn là phụ thân phát hiện cái này cửa đá phi phàm, cố ý ở đây định cư, vì tìm sau cửa đá bí mật. Vương Hùng cau mày nói. Có thể, phía trên này viết cũng quá dọa người. Âm dương chi giới, địa ngục chi môn, dậm chân mà vào, vĩnh bất siêu sinh. Cái này, đây thật là thông hướng địa ngục đại môn. Vương Trung Toàn ngạc nhiên nói. Vương nhìn qua U Linh, nhìn qua Cương Thi, cho tới bây giờ chưa thấy qua địa ngục. Địa ngục, ha ha, khá lắm địa ngục. Vương ngược lại muốn xem. Địa ngục là bộ dáng gì? Vương Hùng lại là lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Vương gia, ta hiện ở trong lòng trực nhảy. Chúng ta vẫn là không nên mở ra à? Vương Trung Toàn lo lắng nói. Không, mở ra. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Trung Toàn chỉ có thể kiên trì đẩy ra cửa đá. Nói cho đúng là dẫm cửa đá. Cửa đá là nằm trên mặt đất, cần đem dẫm mở, có thể Vương Trung Toàn làm sao cũng dẫm không ra, tiếp theo lại lôi kéo, cũng mở không ra cái này cửa đá. Oanh, Vương Trung Toàn tìm tới một cái búa lớn, ầm vang chặt chém tại đại trên cửa, đại môn thế mà không nhúc nhích tí nào, không, liền một cái phủ đầu dấu vết cũng không có. Này môn, thật kiên cố tài liệu, cái gì thạch đầu? Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói. Vương Hùng lại cẩn thận sờ. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không cần bổ, cậy mạnh là không phá nổi cái này cửa đá. Bổ thiên thạch, lại là bổ thiên thạch đoán tạo đại môn. Thật đúng là xa xỉ a. Coi như Vương Hùng kiếp trước, cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy bổ thiên thạch. Như thế bổ thiên thạch, căn tự nhiên mà thành. Nhìn Vương Hùng sinh lòng kinh hãi. Bổ thiên thạch đoán tạo đại môn. Không cần đoán, Vương Hùng đều biết. Đại môn này về sau định cất giấu kinh thiên bí mật. Bổ thiên thạch, thiếu chủ, đó là cái gì thạch đầu? Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói. Bổ thiên thạch, thiên địa đệ nhất linh thạch. Ngươi nói cái gì thạch đầu? Ngươi tránh ra, ta đến xem. Vương Hùng trịnh trọng nói. A, nha. Vương Trung Toàn lập tức đứng ở một bên. Vương Hùng đi tới gần, nhất thời thôi động một tia chân khí đi vào. Nhưng đại môn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Vương Hùng bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, lại lần nữa thôi động chân khí. Răng rác, đại môn bỗng nhiên động một cái, giống như là muốn mở ra. Vương gia, ngươi mở ra đại môn. Vương Trung Toàn kinh ngạc nói. Vương Hùng càng là kinh ngạc vô cùng, bởi vì vừa rồi dùng âm dương chi khí, Chu Thiên Âm muốn mời tự mình ra tay, dùng âm dương chi khí mở ra cái nào đó địa cung đại môn. Vừa rồi cũng là thử một chút, thế mà thật đánh mở. Chẳng lẽ Chu Thiên Âm muốn mở ra địa cung cửa vào? Chính là cái này. Đại môn từ từ mở ra. Bành, nhất thời, cuồn cuộn thủy khí từ sau cửa tuôn đi qua. To lớn thủy khí, đem trọn cái đại điện đều bổ sung đầy. Đại môn mở ra, phía sau cửa là một cái cự đại không gian. Một cái đen nhánh vực sâu vạn trượng. Phía dưới bốc hơi lấy một số thủy khí. Cái này sao có thể? Vương phủ lòng đất, sao có như thế khắp nơi huyệt không gian? Điều đó không có khả năng a. Trước đây ít năm, ta trả hết nợ Lý một số đào đất đạo tặc người. Vương phủ lòng đất không có khả năng có như thế đại không gian a. Vương Trung toàn kinh ngạc nói, trồng chất không gian, đây là một cái tuyệt thế đại trận, trồng chất không gian. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, trồng chất không gian, đó là cái gì? Vương Trung toàn ngạc nhiên nói, liền là một loại trận pháp, một loại khai mở không gian trận pháp. Hảo thủ đoạn a, hảo thủ đoạn a, sinh sinh khai mở như thế nặc đại không gian. Hiếm thấy trên đời, Vương Hùng sợ hãi than nói, cho dù lấy Vương Hùng kiếp trước lịch duyệt, cũng chưa từng thấy qua mấy lần cái này trận pháp không gian. Trước mắt cũng là một cái, nhượng Vương Hùng không thể không cẩn thận. Phía sau cửa phía dưới, một cái sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, cuồn cuộn thủy khí không ngừng hướng về phía trên vọt tới. Mông lung, thấy không rõ nội bộ, tựa như thông hướng địa ngục chỗ sâu, làm cho lòng người trong hốt hoảng, lấy một cái bó đuốc đến. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Vương Trung Toàn nhanh chóng lấy tới một cái vương phủ đặc chế bó đuốc nhóm lửa. Tiếp theo đầu quân sau khi nhập môn trong vực sâu, hô, bó đuốc một đường hướng phía dưới, càng ngày càng hướng phía dưới, qua một hồi lâu, đều không có rơi vào dưới đáy, mà không bao lâu, Vương Hùng đã thấy không rõ bó đuốc chỗ sâu cảnh tượng. Còn không có rơi vào dưới đáy. Cái này thâm uyên, đến cùng sâu bao nhiêu? Vương Trung toàn kinh ngạc nói. Vương Hùng cũng là hai mắt nhắm lại. Dù sao, đây cũng là Vương Hùng lần thứ nhất gặp được. Bắt cái vật sống đến. Dùng dây thừng treo thử một chút. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, rất nhanh. Vương Trung toàn tìm đến một đầu heo trắng. Bộ một cái đèn lồng. Trói trên sợi dây sâu xuống dưới. Dưới đường đi sâu, đại heo cũng rất bình tĩnh. Có thể, đến trăm trượng thời điểm. Ngao, ngao, heo trắng tựa như phát như điên. Liều mạng giãy giụa, liều mạng kêu thảm. Cái này là thế nào? Vương Trung toàn kinh ngạc nói. Liền thấy heo trắng da thịt quỷ dị biến thành hắc sắc. Song mắt đỏ bừng, nhè răng trợn mắt. Thống khổ chu lên thời khác, cũng thay đổi dữ tợn hung mãnh vô cùng, trên thân lông tóc càng dường như hơn bốc lên một cỗ hắc khí. Đó là rất lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn heo nhà a. Đây là, Vương Trung toàn kinh ngạc nói, thi khí, hung mãnh qua thi khí, nhiều như vậy thi khí, nó chung thi độc, Vương Hùng biến sắc, Vương Hùng đoán đến phía dưới gặp nguy hiểm. Thế nhưng không nghĩ tới như thế hung hiểm. Chính mình có được thái cực âm dương đồ. Có thể hồi giải thi khí. Nhưng, đổi một người, dù là Vương Trung toàn xuống dưới, cũng kiên trì không bao lâu. Thi độc, Vương Trung toàn khó hiểu nói. Ngay tại Vương Trung toàn hiếu kỳ lúc, Vương Hùng đột nhiên lông trên người dựng đứng cả lên. Một cỗ đại nguy hiểm bay thẳng nội tâm. Giống. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to, lại tựa như một cái hắc ảnh từ phía dưới nhào lên. Một thanh, đem chung thi độc heo trắng tính cả đèn lồng nuốt vào. Mau đóng cửa, Vương Hùng trừng mắt nói. Cứu, Vương Trung toàn không chút do dự trong nháy mắt đóng đại môn. Ầm ầm, tựa hồ cái nào đó hung thú xông lên đánh thẳng vào đại môn. Nhưng đại môn vô cùng kiên cố, trong môn hung thú làm sao cũng không phá nổi. Vương Trung toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra ngồi liệt trên mặt đất. Vương gia, vừa rồi đó là cái gì? Là địa ngục bên trong quái vật sao? Vương Hùng cũng là híp mắt nhìn chằm chằm đại môn. Địa ngục, chưa chắc, nhưng trong này thật có lấy đại nguy hiểm. Loại này đại nguy hiểm, còn không phải chúng ta hiện tại có khả năng nhúng chàm. Vương Trung Toàn, đem hết thảy khôi phục hình dáng cũ, chờ về sau chúng ta có năng lực lại mở ra. Vâng, Vương Trung Toàn cũng gật gật đầu. Đại môn không có âm dương chi khí, tự nhiên gắt gao đóng lại. Vương Trung Toàn lại lần nữa đả thông rãnh nước, nhượng hồ nước tiến vào. Hết thảy khôi phục hình dáng cũ, hy vọng Chu Thiên Âm phải vào địa cung. Không phải cái này, Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.